Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, Thời Không Thanh Lâm. Sao CVT, thanh này trong từ Hứa Thanh, Trinh, cực quang của Tây Vực Thương Khung, như dòng nước chảy xuôi, tạo cho người ta cảm giác sóng lan giạt rào, màu đỏ tươi, tựa như máu, vừa phủ lên thiên địa, vừa tạo nên một vẻ đẹp rực rỡ. Đó cũng là một loại hiến. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn lên cực quang. Trước đây, cực quang trong mắt hắn chỉ là một hiện tượng thiên văn của đệ ngũ tinh hoàn. Nhưng hiện tại, có chút khác biệt. Trong cực quang đó, rõ ràng ẩn chứa vô số ấn ký và phù văn. Chúng giao thoa lẫn nhau, thoát ẩn thoát hiện, hình thành nên các quy tắc và pháp tắc, hóa thành một đầu lại một đầu bản nguyên cùng đạo nguyên vết tích, lại đan dệt ra cái này đến cái khác, quyền bính đạo ngân, tẩm bổ chúng sinh, chỉ dẫn con đường tu hành. Kia là bên trong đệ ngũ tinh hoàn, tương tự với thiên đạo nhưng lại siêu việt thiên đạo tồn tại, là hiến cụ tượng hóa, càng là đệ ngũ tinh hoàn tu sĩ thể hệ thủ hộ. Có thể tưởng tượng, nếu đệ ngũ tinh hoàn lựa chọn mở rộng, lựa chọn chinh chiến các tinh hoàn khác, thì những nơi mà chiến trường bao phủ, tất sẽ có cực quang này chảy qua, bởi vì nó đã trở thành biểu tượng của đệ ngũ tinh hoàn. Ánh mắt Hứa Thanh trong sáng, những bản chất này trước đây hắn không thấy được, nhưng giờ đây đã rất rõ ràng. Đồng thời, trong cực quang đó, hắn còn thấy 12 khỏa tinh thần. Kia là 12 đạo hảo hãn thân ảnh, bọn hắn không thể miêu tả, cũng không thể thấy rõ chi tiết. 12 vị tuần thiên sứ, Hứa Thanh biết thân phận của họ, cũng biết tu vi của họ. Đây là 12 vị hạ tiên, hóa thân thành các ngôi sao, đi lại trong cực quang, trấn giữ bốn phương, tuần du thiên địa, toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn. Ngoài tiên đô ra, trên bề mặt chỉ có 16 vị tôn, đông tây nam bắc mỗi nơi có một vị, 12 vị còn lại đều ở trong cực quang. Nhưng không phải nói rằng đệ ngũ tinh hoàn chỉ có 16 vị hạ tiên, vô luận là người đưa đò hay các tồn tại khác trấn giữ những khu vực khác trong đệ ngũ tinh hoàn đều có hạ tiên, mà nơi có nhiều hạ tiên nhất hiển nhiên rõ ràng là ở tiên đô, nơi mà mọi người trong đệ ngũ tinh hoàn đều khát khao được bái nhập. Hồi lâu, Hứa Thanh thu ánh mắt, cúi đầu nhìn về đại địa, bước đi không nhanh, tâm thần bình tĩnh, đi qua đồng bằng. Trên đồng bằng, thời gian cuồn cuộn, cây cỏ trong khoảnh khắc bừng nở rồi ngay lập tức lụi tàn. Vạn vật đều như vậy. Chim thú trên đồng bằng cũng có những cảm ứng khác nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Hoặc là kinh hoàng đột ngột, hoặc là bàng hoàng thoáng chốc. Khi Hứa Thanh rời đi, mọi thứ lại trở về như cũ. Đi qua dãy núi mơ hồ, như bị xóa bỏ rồi lại xuất hiện. Những vết nứt trên đá cũng như vậy. Thời gian và không gian vì sự bước qua của Hứa Thanh mà trở nên hỗn loạn. Trong đó tông môn, gia tộc, tất cả tu sĩ không khỏi tại thời khắc này tim đập nhanh. Hứa Thanh rõ ràng đi rất chậm, rõ ràng trong mắt bọn hắn chỉ lướt qua, nhưng bọn hắn không thể thấy Hứa Thanh. Dù ngước lên hay dò xét thế nào, cũng không thể nhìn thấy sự hiện diện của hắn, chỉ có thể thấy một bóng đen bao la tựa như che khuất cả bầu trời lướt qua dãy núi gia tộc của bọn hắn. Giống như bọn hắn sống trong một bức tranh, còn Hứa Thanh lại đi qua bên ngoài bức tranh, nên chỉ có bóng đen lướt qua trên bức họa, lại vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết cùng lý giải. Trạng thái dung nhập thời không đã nâng cao vị cách của ta, khiến bọn hắn không thể nhận thức. Giống như khi ta chưa có trạng thái thời không, chưa có hiến của riêng mình, ngước nhìn cực quang cũng không thể thấy được bản chất bên trong, cũng không thấy được những ngôi sao bên trong đó, bởi vì lúc kia ta cùng bọn hắn đồng dạng, đối với chỗ vị cách càng cao hơn, vô pháp lý giải. Chính nhờ thời không trạng thái, chính hiến đã mang lại cho ta tư cách nhìn thấy. Hứa Thanh trầm tư, tiếp tục tiến lên, đi qua khắp nơi khu vực, gây nên một phương lại một phương hãi nhiên. Nhưng Hứa Thanh không can thiệp. Chính vì vậy, khi rời đi, những nơi hắn đi qua đều khôi phục lại bình thường. Những cảnh tượng ấy khiến Hứa Thanh suy ngẫm, dần dần quen thuộc với trạng thái hiện tại của mình. Thời gian dần trôi qua, hắn cảm thấy bản thân bây giờ, trong trạng thái thời không này, linh hồn và suy nghĩ dường như có một cảm giác tự tại. Dù vẫn bị ràng buộc bởi hiến cao hơn, nhưng so với trước kia, vẫn tự do hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hắn cũng cảm nhận được rằng trạng thái này không thể kéo dài quá lâu. Không phải do năng lực thời không trạng thái của bản thân không đủ, mà là vì nhục thân. Hắn có thể cảm nhận được rằng, nếu không có nhục thân, thì hiện tại hắn có thể mãi mãi chìm đắm trong thời không trạng thái của đệ bát cực. Nhưng bởi vì nhục thân, hắn không thể lưu lại trong trạng thái thời không quá lâu. Nhục thân dường như đã trở thành gánh nặng. Hơn nữa, khi tư duy cùng linh hồn chìm đắm trong thời không trạng thái quá lâu, nhục thân sẽ dần khô héo, sinh cơ cũng dần tiêu tán, mối liên hệ với hắn sẽ ngày càng ít đi. Hiện tượng này khiến Hứa Thanh chú ý. Thế là hắn suy nghĩ một lúc, quyết định dùng suy nghĩ trong thời không trạng thái để quan sát nhục thân của chính mình. Hồi lâu sau, Hứa Thanh thu lại tâm tư. Hắn nhìn thấy chính mình nhục thân rất nhiều tương lai. Trong đó, phần lớn là nhục thân này chậm rãi biến thành không thuộc về mình nữa, tàn lụi tại trong thiên địa. Nhưng ta quan sát tất cả tiên nhân, bọn hắn đều có nhục thân, cũng không phải từ bỏ để chỉ giữ lại ý thức. Hơn nữa, muốn tấn thăng lên chúa tể, cũng cần nhục thân. Muốn lên chuẩn tiên, càng cần tạo thành tiên phôi. Có như vậy mới thành tiên. Cái kia, ta bây giờ cái trạng thái này nguyên nhân là cái gì? Ta hẳn là có đáp án. Đó là đệ bát cực của ta. Tại trước đó tích lũy, sau đó bộc phát, đã gần như siêu thoát, đạt đến vị cách cực cao. Nhưng nhục thân của ta không theo kịp, nên mới như vậy. Hứa Thanh một đường đi, một đường suy tư, cách giải quyết là phải nhanh chóng nâng cao cảnh giới. Khi bước chúa tể một khắc, hẳn sẽ giải quyết được. Ngay cả khi chưa thể hoàn toàn, ít nhất cũng có thể giảm bớt. Cảnh giới chúa tể cần nguồn thần đi ngưng tụ đến cửu giới mới có thể. Vậy đệ cửu cực của ta, Hứa Thanh trầm ngâm, từng bước, tiến về nơi Lý Mộng Thổ đang ở. Hắn thực ra không vội xuất hiện ngay trước mặt Lý Mộng Thổ. Nếu muốn vội, hắn chỉ cần một bước là đến. Nhưng hắn chọn cách kéo dài quá trình này. Một phần là do bản thân cần thích nghi với đệ bát cực, cần suy nghĩ về con đường hiện tại và con đường tương lai của mình. Phần khác là do bên trong dấu vết của Lý Mộng Thổ, Hứa Thanh thấy được đối phương bây giờ đang tiến hành một tràng kịch liệt săn giết. Chuẩn xác mà nói, kia là hai cái gia tộc ở giữa chém giết. Cả hai bên đều dùng hết sức lực, thương vong không ít, mà quyết phân thắng thua chi chiến, liền là tại Lý Mộng Thổ nơi đó. Hắn địch nhân là một vị chúa tể hậu kỳ lão giả. Tình hình chiến đấu kịch liệt, làm cho trận này săn giết tựa hồ tùy thời có thể bị nghịch chuyển. Thợ săn có khả năng trong nháy mắt trở thành con mồi. Trận này chém giết, Hứa Thanh lựa chọn không tham dự. Cuộc tranh đảo giữa Lý Mộng Thổ và hắn, so với những trò bẩn thỉu mà Hứa Thanh từng thấy, có thể coi là công bằng. Vì vậy, Hứa Thanh cũng dành cho đối phương sự công bằng. Đến khi trận chiến này sắp kết thúc, Hứa Thanh mới chậm rãi xuất hiện, bằng một cách mà đại đa số tu sĩ không thể hiểu được. Hắn bước vào thung lũng nơi hai gia tộc giao chiến. Linh hồn hắn hòa vào thời không, che đậy nhục thân, hạ xuống nơi này, chỉ có tư duy của hắn, mà tư duy ở thời không trạng thái, xuất hiện trong thung lũng này, không có hình thái cụ thể, không thể bị nhìn thấy, không thể được nhận thức. Cái có thể cảm nhận được chỉ là một mảng âm ảnh. Mảng âm ảnh này không bao phủ trên mặt đất, mà bao trùm toàn bộ không gian, thời gian, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai của chúng sinh. Âm ảnh đều hiện diện, che phủ lên mọi sự sống. Khi nó quét qua, tu sĩ của cả hai gia tộc đang giao chiến đều run rẩy, không thể kìm nén sự kinh hãi trong lòng, trái tim không thể kiểm soát mà trỗi lên nỗi sợ hãi. Lý Mộng Thổ trên không trung, sắc mặt lập tức đại biến, lão giả chúa tể hậu kỳ đang giao chiến với hắn, con người đột ngột co rút, hô hấp trong chốc lát gấp gáp, trái tim kinh hoàng, đồng thời cơ thể lùi nhanh, tốc độ nhanh đến mức không tiếc bất cứ giá nào. Dù hắn giống như mọi người khác, không có khả năng nhận thức được cảnh tượng cụ thể này, chỉ có thể cảm nhận được bóng tối, nhưng hắn không phải là tu sĩ tầm thường. Dù không hiểu, hắn cũng biết đến hiến, như một người mù không thể nhận thức được màu sắc, cũng không thể hiểu, nhưng biết rằng màu sắc tồn tại. Khác biệt là, màu sắc đối với người mù không có nguy hiểm, nhưng hiến đối với lão giả có thể quyết định sinh tử, nên trong khoảnh khắc, hắn không chút do dự mà lựa chọn đào thoát. Hắn biết rõ, đối với những tồn tại có hiến, sinh tử của mình chỉ trong một niệm. Đối mặt với những tồn tại như vậy, điều duy nhất hắn có thể làm chỉ là bản năng né tránh. Còn Lý Mộng Thổ lúc này, sắc mặt thay đổi kịch liệt, nhìn vào bóng tối vô tận, hít sâu một hơi. Hắn tự nhiên cũng hiểu biết giờ phút này đến là dạng gì tồn tại. Khi chưa có hiến, hắn không thể nhận thức, cũng không thể lý giải về hiến. Nhưng giống như lão giả kia, hắn biết đó là gì. Hơn nữa, dù truyền thừa ở mi tâm không hoàn chỉnh, khiến hắn không thể nắm giữ được hiến, nhưng truyền thừa đó cũng đã mang lại cho hắn một mức độ thấy nhất định. Lúc này, thứ mà các tu sĩ khác nhìn thấy và cảm nhận trong lòng là bóng tối bao trùm khắp nơi. Nhưng trong mắt hắn, giữa sự mờ mịt và vặn vẹo, hắn có thể mơ hồ thấy được một hình dáng không rõ ràng. Tựa như, có một tồn tại ngoài thế giới, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Vì vậy hắn đè xuống tim đập nhanh, khom người nhất bái, tại hạ Lý Mộng Thổ. Không biết vị tiền bối nào đến đây, có việc gì chăng? Lý đạo hữu, cuộc tranh đảo giữa ngươi và ta chưa kết thúc. Giọng của Hứa Thanh chấn động không gian, gây ra phong bạo, khiến núi non rung chuyển, tựa như thiên âm. Khi rơi vào lòng Lý Mộng Thổ, đầu óc hắn lập tức vang lên lôi đình, thần sắc trong chốc lát lộ ra sự kinh ngạc không thể tin. Tiếp đến là không dám tin, cuối cùng là phức tạp, chật vật truyền ra khàn khàn thanh âm. Hứa Thanh, gần như ngay khi hắn thốt ra tên Hứa Thanh, Hứa Thanh đã khuấy động thời không. Thời không chi lực vô thanh vô tức ở giữa, vận chuyển xung quanh Lý Mộng Thổ. Chỉ trong khoảnh khắc, trạng thái của Lý Mộng Thổ từ việc bị thương trong cuộc chiến với lão già, trở về tình trạng trước trận chiến, thương thế hoàn toàn không có. Ngươi từng nói, cuộc tranh đảo giữa ngươi và ta, sinh tử vô oán vô hối, mà hiến của ta đã thành, ngươi cũng có nhân quả trong đó. Vậy bây giờ, ngươi có muốn tiếp tục không? Hứa Thanh thanh âm tựa như từ thiên ngoại truyền đến. Lý Mộng Thổ khổ sở nhắm mắt lại, nhưng vài giây sau, hắn đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra sự kiên quyết, càng có sự chấp nhất. Hiến, ta biết nó là chí cao, nhưng chưa bao giờ thân lâm. Truyền thừa không hoàn chỉnh, khiến ta chưa từng cảm chân chính cảm nhận thực sự. Nhưng cả đời ta, không sợ tử vong, chỉ sợ không thể nghe đạo. Này đạo tranh, cho dù tử vong, nhưng ta vẫn như cũ muốn chiến. Giọng nói của Lý Mộng Thổ vang vọng, chứa đựng quyết tâm cực lớn. Thân ảnh của hắn càng bay nhanh về phía hắn đã thấy cái hình bóng mơ hồ trong hư vô, như thiêu thân lao vào lửa, xông lên mà đi. Hết chương.